Chương 344, Lý Ngọc Phượng tiểu định. Thẳng chờ qua tháng riêng 18 trong phủ qua hết năm, Lục Hổ mới vừa đến chính phòng cho Hồng Tảo dập đầu. Hồng Tảo nhìn Lục Hổ một cái niên qua đắc người gầy một vòng, liền không lại trách móc nặng nề hắn, chỉ nói hai câu về sau hảo hảo hầu việc, liền muốn phái người đi, kết quả không nghĩ Lục Hổ lại quỳ xuống đất dập đầu nói, đại gia, đại nãi nãi, tiểu nhân cả gan thỉnh cưới Cẩm Thư. Tuy rằng sớm có đem Cẩm Thư hứa cho Lục Hổ chuẩn bị tâm lý, nhưng Lục Hổ như vậy ngay thẳng cầu hôn vẫn là ngoài Hồng Tảo dự kiến. Hồng Tảo nhất thời liền có chút lưỡng nan hứa, không cam lòng, mà không cho, mặt sau lại muốn làm sao tạ thượng nhìn Hồng Tảo không nói lời nào, ngắt lời hỏi, ngươi chuẩn bị lấy cái gì cưới Cẩm Thư? Lục Hổ túi đầu nói, hồi đại gia đại mãi mãi lời nói, tiểu nhân đã đem phòng ốc dụng cụ mua sắm thỏa đáng, xính lê bà mối cũng đã thỉnh tốt chuẩn bị tốt, kính xin đại gia. Đại nãi nãi ân chuẩn nghe vào thái độ hình như có điểm tiến bộ. Tạ thượng nói, chỉ không biết thực tế làm được như thế nào hiển vinh, ngươi cùng Lục Hổ đi qua nhìn một cái. Như là làm được vẫn được, khiến cho Xuân Thúc cũng đi nhìn xem thẳng chờ Lục Hổ cùng hiển vinh ra khỏi phòng. Hồng Tảo vẫn chưa lấy lại bình tĩnh đây liền đem người đuổi đi không thì đâu. Tạ thượng hỏi ngược lại, chẳng lẽ muốn ta đưa cho hắn thu xếp việc vui vậy ta còn muốn hay không đọc sách Hồng Tảo? Lục Hổ tiểu tử ngốc này sau này khiến cho Xuân Thúc cùng Hiển Vinh bận tâm đi thôi dù sao bọn họ đều là quản sự, quân hội điều trị người. Hồng Tảo mùng 1 tháng 2, Lục Hổ đến cùng Hồng Tảo xin nghỉ nói định mùng 2 tháng 2 ngày đón dâu. Hồng Tảo có chút giật mình, nhanh như vậy bất quá việc đã đến nước này cũng không có gì tốt xoắn suýt. Hồng Tảo liền nhường bích đài lấy trước đó chuẩn bị hồi lâu đồ vật đến cho Lục Hổ nói, Lục Hổ, mấy thứ này hạ ngươi cùng Cẩm Thư tân hôn đại hỷ. Sau này ngươi cùng Cẩm Thư hảo hảo sống. Chờ kết thân sau, Hồng Tảo tính tính ngày, ngươi là 10 ngày giả đi vậy thì chờ 12 tháng 2 lại đến, nhớ đem Cẩm Thư cũng mang đến, ta nói với nàng nói chuyện Cẩm Thư ra đi không ít cuộc sống, Hồng Tảo còn man nhớ mong. Tạ thượng nghe vậy nói, Hồng Tảo, ngươi có chỗ không biết trong phủ bình thường tiểu tư chỉ có 10 ngày giả, nhưng chúng ta Minh Hà viện nội viện tiểu tư đều là 1 tháng giả. Ngươi nghĩ nói chuyện với Cẩm Thư phải đợi đến mùng 3 tháng 3 về sau. Ân Hồng Tảo nghi hoặc, đây là cái gì duyên cớ chẳng lẽ đầu năm nay còn có hưởng tuần trăng mật cách nói tạ thượng phụ thân hắn tạ tử an hàng ngày mê tín. Hắn cho rằng tân hôn phu thê thân mang đỏ máu quang, hội va chạm tòa nhà thổ địa thần dạ du, cho nên không cho tân hôn không đầy 1 tháng nam nữ tôi tớ tiến trạch. Tạ thượng đã biết nhân sự, biết phụ thân hắn trong miệng hồng quang ý tứ. Như thế nào chịu làm người nói ra tạ thượng nghiêm mặt nói, đây là cha thương cảm nội viện gần người hầu hạ tiểu tư thường xuyên ngày đêm không ngừng vất vả. Riêng cho giả nghe vậy Hồng Tảo nhớ tới tạ tử an bên cạnh tạ phúc, tạ thượng bên cạnh hiển vinh chờ quản gia tiểu tư đều là cùng nàng nha đầu đồng dạng một ngày 12 cái canh giờ tùy thời đợi mệnh, cơ hồ không có người thời gian. Nàng công công có thể nghĩ đến cho gần người tiểu tư 1 tháng thời gian nghỉ kết hôn thật đúng là rất nhân tính. Hồng Tảo chân thành khen. Vẫn là ta cha nghĩ đến chu đáo tạ thượng mắt thấy Hồng Tảo liền như thế tin, không khỏi đắc ý với mình cơ trí, vênh vào nói, đó là tự nhiên Lục Hổ thấy thế thì nhanh chóng dập đầu nói lời cảm tạ. Đi qua 1 tháng Lục Hổ trải qua Trương Ất cùng Điền Thụ Lâm điên cuồng tẩy não học được một cái ngoan, đó chính là đừng động đại gia đại mãi mãi nói cái gì, trước khen lại nói. Tiếp tục Lục Hổ sau, Hiển Vinh, Bổn Chính, Trương Ất, Thú Lâm, Hiểu Hỉ, Hiểu Nhạc chờ cũng tới xin nghỉ. Bọn họ có là Cẩm Thư huynh đệ, có là Lục Hổ chí giao, bọn họ sẽ tại ngày mai cùng Lục Hổ một đạo đi đón dâu hoặc là muốn cho Cẩm Thư tống thân tạ thượng cùng Hồng Tảo tất nhiên là hết thể đều chuẩn. Mùng 3 tháng 2 sớm thưởng tạ Hữu Xuân đưa Cẩm Thư cùng Lục Hổ bánh kẹo cười đến, mà đi tống thân Trương Ất cũng nói cho Hồng Tảo thuyết hôn sự tình làm được cực kỳ náo nhiệt, diễn tấu kiệu hoa đều có, Cẩm Thư của hồi môn làm được rất xinh đẹp, chừng 16 nâng. Thậm chí còn có 2 cái của hồi môn nha đầu, Lục Hổ cha mẹ huynh đệ Lục Đại Điển mẹ thị Lục Miêu cũng từ Quế Trang đến, mặc cử chỉ đều có phần thể diện tóm lại hôn lễ hết thể thuận lợi, không ra một chút yêu thiêu thân, như thế. Hồng Tảo mới vừa yên tâm. Mặc kệ như thế nào, Hồng Tảo thầm nghĩ, hôn lễ này thành công cử hành cũng tính một cái tốt bắt đầu, mà tốt bắt đầu chính là thành công một nửa, như thế 4 bỏ 5 lên, chính là nhất cọc thành công hôn nhân. Mong ước Lục Hổ cùng Cẩm Thư từ đây hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ đi 14 tháng 2 là Vương Thị sinh nhật. Tam phòng tiền thị nghĩ đi qua 1 năm nàng thông qua Vương Thị được không ít Hồng Tảo tơ lụa xiêm y gì cho Kim Phượng Xuyên, mà nam nhân sinh ý cũng phải Hồng Tảo không ít giúp đỡ, liền lấy chính mình thêu hai khối khăn tay cùng một ít bánh ngọt đoàn đào mừng thọ mì thọ, kéo Lý Mãn Viên, lĩnh hai cái khuê nữ đến Quế Trang cho Vương Thị Trúc. Hai bên vừa mới gặp mặt, Tiền Thị liền khoa trương cười nói, thọ tinh đến không đợi Vương Thị đến gần, Tiền Thị lại nói vạn phúc, đại ca, đại tẩu, ta cho các ngươi mừng thọ đến. Tiền Thị thi tốt lễ lại đẩy hai cái hài tử, Kim Vượng, Quế Viên, nhanh, cho các ngươi đại bá mâu vấn an đợi hài tử giúp đỡ lễ. Tiền Thị lại vỗ tay hấp dẫn Vương Thị trong ngực Lý Quý Trung chú ý, cười hỏi, Quý Trung, còn nhớ rõ tiểu thím sao? Tại Tiền Thị gào to chung lẫn nhau hỏi qua tốt sau, Lý Mãn Độn cùng Lý Mãn Viên phía trước đi, Tiền Thị lại khẩu không ngừng nghỉ khen Vương Thị mặc nói, đại tẩu, ngươi hôm nay cái này thần xiêm y là Hồng Tảo cho ngươi mới làm sao cái này thêu thật. Là tốt nhìn à, cái này thêu là tiên hạc đi u, cái này trong mỏ chim hạc còn điêu cái đào mừng thọ. Cái này đồ án ngụ ý tốt, nhan sắc cũng tốt, nổi bật ngươi người đặc biệt bạch, đẹp mắt, có tinh thần. Vương Thị mím môi thu nhận Tiền Thị khen. Vương Thị hiện cũng nhiễm lên Lý Mãn Độn tật xấu, liền thích nghe người ta nói khuê nữ Hồng Tảo hiếu kính. Tiến viện nhìn đến Lâm Thời đáp khởi kịch đài, nguyên bản cảm thấy Tiền Thị chuyện bé xé ra to, Lý Mãn Viên lập tức tinh thần đại chấn, hưng phấn hỏi, đại ca, ngươi hôm nay còn cho tẩu tử mời diễn? Lý Mãn Độn thoải mái cười nói, không phải ta thỉnh ngựa này thượng chính là Thanh Minh, ta nơi này đang chuẩn bị xuân canh đâu, nơi nào có thời gian mời xem diễn? Đây đều là Hồng Tảo cho mời tới Mãn Viên, còn có tam đệ muội, các ngươi hôm nay không có chuyện gì đi, không có việc gì liền đều lưu lại ăn cơm trưa, cơ hội khó được, xem kịch vì không cho Hồng Tảo sụp đổ. Lý Mãn Độn trước đó tuy không có đối ngoại mời khách, cơm trưa liền chỉ hắn một nhà ba người, nhưng như cũ chỉ mấy bàn phong phú tiệc rượu một bàn nhà mình ăn, mặt khác chiêu đại gánh hát. Lý Mãn Viên nguyên chính là thích náo nhiệt tính tình, nghe vậy tất nhiên là liên tục gật đầu, cao hứng lưu lại cùng hắn tức phụ cùng nhau mở ra vòng thứ hai thổi phồng Lục Thị. Bởi vì đi qua một năm nhi tử Lý Quý Lâm không ít quấy rầy Lý Mãn Độn cùng Vương Thị, hôm nay cũng riêng mới hấp bánh ngọt đoàn đào mừng thọ linh tinh cùng nhi tử con dâu cháu trai đến Quế Trang cho Vương Thị ăn mừng. Lý Mãn Độn, Vương Thị gặp Lục Thị người một nhà đến từ là cao hứng, nhiệt tình giữ lại. Lục Thị nguyên quan tâm Lý Phong Thu một người ở nhà, nhưng nhìn Lý Mãn Viên một nhà đều tại liền tự giác thứ nhất là đi có chút có lệ liền ấm ở giữ lại, chỉ làm cho Lục Miêu Nhi ra đi nói cho Lý Phong Thu một tiếng. Lý Phong Thu nghe nói Quế Trang hôm nay có Hồng Tảo thỉnh kịch ban hát hí khúc có chút hối hận, sáng sớm hắn man tốt cùng Lục Thị cùng đi. Hắn không nghĩ đến một cái tán sinh nhật mà thôi, Hồng Tảo sẽ cho nàng nương làm được như vậy long trọng. Lý Quý Ngân cùng Lâm Thị năm trước đã chuyển đến chính mình nhà mới tử. Lâm Thị là cái có tâm người. Nàng nghĩ đi qua một năm Hồng Tảo cho nàng nam nhân không ít bút mực điểm tin, mà Vương Thị cũng cho con trai của nàng không ít. Lý Quý Trung ngại tiểu cụ y lý con trai của nàng tùy so Lý Quý Trung lớn tháng 3, nhưng vóc người so với Lý Quý Trung tiểu. Lâm Thị nghĩ nhị phần nhân tình, không thể không còn, sáng sớm liền cũng hấp bánh ngọt đoàn đào mừng thọ. Sau đó thúc giục Lý Quý Ngân gội đầu rửa mặt đổi sạch sẽ xiêm y, chính nàng cũng mang đồ trang sức xuyên váy thu thập thể diện ôm nhi tử Lý Hưng Văn đến Quế Trang cho Vương Thị chúc thọ. Vào trang sau, không cần phải nói, một nhà ba người cũng đều gọi Lý Mãn Độn, Vương Thị lưu lại uống rượu xem kịch. Nhất thời tiếng chiêng trống vang, trên sân khấu xuất hiện Bách Hoa Tiên, Mẫu Đơn Tiên, Thực Dược Tiên, Hải Đường Tiên bốn Hoa Tiên. Tứ Tiên tự giới thiệu sau, Bách Hoa Tiên độc thoại nói, hôm nay ngày 14 tháng 2, Quế Trang chủ mẫu Lý Phu Nhân thọ đản kỳ hạn, ta ngươi không khỏi đi tìm ma cô tiên tử, cùng tiến đến thượng thọ. Lý Mãn Viên nghe tiếng lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mọi người thấy thế cũng là sôi nổi ủng hộ. Mọi người tán thưởng Trung Vương Thị hưng phấn được không khép miệng, lòng nói, khó trách thành trong phú quý người ta chuẩn bị tiệc thọ muốn hát hí khúc, loại này mấy ngày liền thượng thần tiên cũng tới chúc thọ, cảm giác thật là quá lâng lâng nàng sống lớn như vậy. Liền tính ra hôm nay cái này sinh nhật trôi qua thư thái. Trong nhà nữ nhân đều đi Quế Trang uống rượu xem kịch đi, Lý Phong Thu một người ở nhà liền cơm trưa đều không đủ ăn. Lý Phong Thu nguyên cùng hắn tiểu thúc Lý Cao Địa quan hệ tốt nhất. Lý Phong Thu vốn định đi Lý Cao Địa ra cọ cơm, nhưng nghĩ đến Vương Thị sinh nhật nguyên không trưng dương, hắn hiện bỗng đâm đâm chạy tới không khỏi chiêu tiểu thím Vu Thị hoài nghi, như là sinh ra sự tình đến ngược lại không đẹp, liền bước chân một chuyện. Chuyến đi hắn nhị thúc Lý Xuân Sơn ra. Lý Xuân Sơn nhìn Lý Phong Thu đột nhiên đến ra không biết chuyện gì liền hỏi vài câu. Đãi nghe nói Quế Trang hôm nay mời rượu hát hí khúc sự sau, Lý Xuân Sơn không khỏi cảm khái nói, người quả là nhìn không tới con đường phía trước. Năm đó Vương gia cong hồng tảo đánh heo cỏ thời điểm, ai có thể nghĩ tới nàng sẽ có hiện nay phúc khí, chân chính là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, không thể xem tướng mạo. A Lý Phong Thu nhớ đến năm đó cũng là lắc đầu thở dài, không thể tưởng được, ai cũng không thể nghĩ đến. Thế nhân đều nói nuôi con dưỡng giả, sinh nữ bồi thường tiền. Lúc trước cười nhạo Mãn Độn hai người chỉ phải một cái nha đầu mà không hậu sự, người hiện đều bị tắt hiện thế. Lý Xuân Sơn gật đầu nói, đúng a, cái này không phải chính là người xưa nói mạc tiếu người ngắn, chớ thị mình trưởng. Này nhân sinh tại thế, không đáng cười người. A Lý Ngọc Phượng tiểu định ngày chính là 16 tháng 2. Sớm, Lý Ngọc Phượng mặc vào chính mình khâu lụa xiêm y cùng chủ quân tử, sau đó lại sơ tốt xong nha đầu cắm lên đỏ hoa cỏ, tiếp lại đeo lên một đôi ngọc thạch khuyên thai. Thu thập thỏa đáng, Lý Ngọc Phượng nhìn xem trong gương đồng chính mình không tự chủ thở dài, nàng đã tận khả năng thu thập chuyển mình, nhưng vẫn là cùng 3 năm trước đây hồng tảo tiểu định ngày đó mặc không cách nào so sánh được khác không nói, nàng liền kiện đỏ chót lụa áo choàng đều không có. Tộc trường bá nương cho nàng đỏ lụa chỉ đủ làm một kiện xiêm y gì, nàng nương Quách Thị nói nàng vóc người còn chưa hoàn toàn trưởng thành, đỏ lụa làm áo choàng đáng tiếc, ngược lại là làm điều váy đỏ, cho dù làm đại chút cũng mang ở, có thể nhiều xuyên mấy năm. Cho nên hôm nay nàng áo chỉ phải một kiện đỏ áo choàng đỏ. Thu tốt hộ, Lý Ngọc Phượng ngồi xếp bằng ở trên kháng nhà, nàng cũng không thể so Quế Trang có khách đường, chủ viện đến tách ra chiêu đãi nam nữ khách. Nàng ngọ thưởng trước đều phải ở chính mình phòng, cũng không thể cùng hồng tảo ngày đó đồng dạng chạy ra phòng. Quách Thị tiến vào liếc mắt nhìn, nhìn Lý Ngọc Phượng thu thập được rất tốt, chưa phát giác cười nói, Ngọc Phượng, ngươi trước như vậy ngồi, trong chốc lát người tới sau, ngươi chỉ cần cùng các nàng vấn an là được. Quả nhiên một thoáng chốc tam phòng phụ nhân đều đến, Vương Thị ôm Lý Quý Trung cũng tới rồi. Hôm nay chính phòng nhà chính được lưu cho các nam nhân, các nữ nhân liền đều chen tại Tây Sương. Vương Thị chán ghét Lý Ngọc Phượng. Tiến vào bất quá liếc mắt nhìn, Vương Thị liền đẩy nói nhi tử làm ầm ĩ, ôm hài tử ra phòng, chuyển đi cách vách không phòng. Tiên Thị nhân tinh, thấy thế liền nói Quế Viên muốn cùng Quý Trung chơi, liền cũng ôm hài tử ra phòng. Vu Thị thấy thế tất nhiên là tức giận cái đổ mão. Cháu gái ruột ngày lành, Vu Thị thầm nghĩ, giống đại phòng con riêng một nhà không cho mặt liền bỏ qua. Như thế nào Tiền Thị cái này thân thím cũng không có mặt giúp đỡ, trường hợp cái này dừng ở người bên ngoài trong mắt thành cái gì lời nói, cái này Tiền Thị trèo cao cảnh bám đến mức ngay cả mặt cũng không cần. Quách Thị thấy thế ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Phượng tương lai nhà chồng ra thế xa không kịp tạ ra, Quách Thị muốn cả đời cường, thật không muốn ngay trước mặt Vương Thị gượng. Cười nhìn Vương Thị ra ngoài, Lý Ngọc Phượng cũng cùng nàng nương đồng dạng thở dài một hơi, từ lúc thiếu chút nữa bị trầm đường sau. Lý Ngọc Phượng liền đặc biệt sợ thấy nàng đại bá người một nhà, hiện Vương Thị đi, Hồng Tảo cũng không đến, ngược lại làm cho nàng tự tại chút. Lục Thị trong lòng biết Vương Thị đãi không được nguyên nhân, trong lòng thở dài, thân thể lại ngồi được không chút sức mẻ, nàng thân là tông phụ, chức trách chỗ, làm việc cũng không thể giống Vương Thị bình thường tùy hứng. Nàng được bảo đảm Lý Ngọc Phượng thể diện gả ra ngoài. Nghe được Lý Quý Cắt chạy tới nói Lưu gia người tới thời điểm, trong phòng phụ nhân đều có chút kinh dị, đây liền đến vừa như thế nào đều không có nghe được diễn tấu, nhớ tới trong thôn bình thường nhân gia tiểu định đô không mời diễn tấu. Vu Thị áp chế trong lòng phiền muộn cùng Quách Thị nói, ngươi đi phòng bếp nhìn xem, cái này trứng trà muốn chuẩn bị dậy, hôm nay trong phòng bếp bận rộn là trong nhà mua nhân hòa tam phòng mua Trịnh Thị. Tòa nhà tiểu cũng có tòa nhà tiểu chỗ tốt, các nữ nhân phàm là muốn biết tình hình bên ngoài, chỉ cần tại bên cửa sổ tìm tòi đầu liền có thể nghe nhìn thấy. Xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, Vương Thị nhìn đến mọi người tộc cám Lưu Xuân thì không nhịn được liền đem hắn cùng Tạ Thượng làm một phen so sánh. Chờ một mạch phát hiện Lưu Xuân thân cao béo gầy ngũ quan mỗi dạng đều không kịp nàng con rể thì Vương Thị mới vừa cùng Tiền Thị dối trá nói, Ngọc Phượng cái này con rể nhân dạng tử lớn vẫn được. Tiền Thị lập tức tiếp lời nói, phân với ai so. Người bình thường trông xem như tốt, nhưng cùng hồng tảo con rể, lại là trên trời dưới đất. Không cách nào so sánh được, Lưu gia đến hạ xính lễ lấy cao trang thôn phong tục đến nói đã phi thường phong phú, có một gánh bánh cưới, một gánh thịt heo, 10 con cá, 10 đàn rượu nhạt, 10 bao hồng tảo, 10 bao đường, một bao hương nến, một bộ bạc đồ trang sức, tứ thất vải cùng 20 sâu tiền 10 dạng lễ. Nhưng cái này dừng ở kiến thức qua Tạ gia vạn lượng làm kết thân Lý Thị tam phòng phụ nhân trong mắt lại là thật sự khó coi. Ngại với tình cảm, tuy không có người trước mặt nói không tốt, nhưng là thật là không ai khen cái này cần phải các nàng khen thế nào đâu. Lý thị phụ nhân nhóm thầm nghĩ, rõ ràng đều gặp tốt hơn cho nên nguyên nên vô cùng náo nhiệt qua xính lễ hiện trường Lý gia phụ nhân liền toàn thể thất thanh, chỉ Lục thị cùng Giang thị phụ họa người Quách gia miễn cưỡng khen vài câu mới tránh khỏi kẻ ngắt xấu hổ. Cùng Lý Mãn Độn cùng đi Lục Miêu đứng ở dưới hành lang nhìn đến Lưu gia xính lễ cũng là có chút giật mình. Hắn ca một cái tiểu tư, Lục Miêu thầm nghĩ, cưới vợ còn hạ làm heo làm cựu tơ lụa vàng 10 đồ trang sức làm kết thân đâu, như thế nào tiểu thư tỷ phu gia mới hạ điểm ấy đồ vật khác không nói, chỉ kia một gánh thịt, có nửa thất heo nặng sao. Nghĩ đến hắn ca Lục Hổ từng bởi vì xính lễ chuẩn bị được không hợp tiểu thư ý mà chịu hẹo, Lục Miêu theo bản năng ngậm chặt miệng. Tình cảm cái này Lý gia nhị phòng tiểu thư tại tiểu thư trong lòng trọng lượng, Lục Miêu tự giác phát hiện một cái đại bí mật, còn chưa kịp hắn cái nha đầu kia xuất thân tẩu tử nặng. Hắn trở về phải đem việc này lặng lẽ nói cho cha hắn nương, khiến hắn cha mẹ sau này đừng lại kéo hắn ca chân sau. Dư trang đầu đều nói chủ tử chính là quy củ. Chủ tử trước mặt không phụ tử, không bà tức. Phụ thân hắn nương nếu chỉ nghĩ cùng chị dâu hắn lấy cha mẹ chồng khoản tiền, sớm hay muộn cũng phải cùng hắn ca đồng dạng bị ăn hẻo. Đã trải qua đi qua hơn 2 năm bị buộc đá ném sông lo lắng hãi hùng, hôn sự huyền mà chưa phát giác dày vò cùng với Nghiêm Ngũ Thẩm đánh nhau phong ba, Lý Ngọc Phượng đối với Lưu gia cái này một phần xính lễ ngược lại là lòng mang chờ mong, chỉ cần bỏ qua một bên Hồng Tảo không nói chuyện, Lưu gia cái này một phần ngoại trừ thịt cá ngoài còn có gần 32 xính lễ ở chung quanh thôn trang cũng xem như rất đăng dạng. Mà nàng có phần này xính lễ, liền được nhường cha nàng cho nàng lại trí một cái tiểu tòa nhà. Như vậy trong tay nàng liền có 2 bộ phòng cho thuê, một năm liền có thể thu vào ngũ sâu tiền, như thế chờ nàng 18 tuổi xuất giá khi liền lại có thể có 2 hơn 10 treo ép tương tiền. Mang theo số tiền này trạch đến nhà chồng sau, nàng có thể cùng nàng cô cùng nhau tại tòa nhà ngoài hợp lực mở tiểu thực phô. Sau đó con rể ngoại trừ làm ruộng lại tìm cái sinh kế, như vậy cho dù trong nhà thiếu chút, ngày cũng có thể qua. Những lời này nguyên đều là Quách Thị lén cùng Lý Ngọc Phượng nói. Nhưng lần trở lại này Lý Ngọc Phượng nghe vào thai. Đi qua hơn 2 năm vô tình hiện thực vỡ nát Lý Ngọc Phượng thiếu nữ ngộng. Hiện tình ngộng, nàng người liền sẽ tưởng chuyện Lý Ngọc Phượng tại nàng 13 tuổi một năm nay cuối cùng biết tốt nhận thức ngạc nhìn xem đệ đệ Lý Quý cắt lấy đến hôn thư. Lý Ngọc Phượng ngay ngắn nắn nót viết xuống tên của bản thân đối với Lưu gia mối hôn sự này. Lý Quý Vũ kỳ thật không lớn hảo xem Lưu gia gia nghiệp không kịp nhà hắn, tương lai không nói giúp đỡ hắn, chỉ sợ trái lại còn phải muốn hắn giúp đỡ. Hiện nhà hắn không phải đã bồi ra một cái tòa nhà sao, nhưng muội muội lớn, Lý Quý Vũ thở dài, thế tất được gả cho người, bồi thường tiền cũng phải gả. Đây là kiện không thể làm gì sự tình. Đối với Tạ Thượng Hồng Tảo hôm nay không đến, Lý Quý Vũ ngược lại là không giống hắn mãi như vậy thất vọng. Lý Quý Vũ biết hắn muội sợ gặp Hồng Tảo. Hôm nay là hắn muội cả đời một lần ngày lành, hắn nguyện ý nàng vô cùng cao hứng, mà không phải lo lắng thụ sợ. Về phần kết giao Tạ Thượng, Lý Quý Vũ nghĩ, bây giờ nhìn còn không bằng nịnh bợ hắn đại bá tới dựng xào thấy bóng. Nhìn hắn tam thúc một nhà, không phải chính là như vậy làm giàu sao, lại còn có Lý Quý Lâm, bởi vì cùng hắn đại bá giao hảo, đi qua một năm không ít tại hắn đại bá ra ăn uống, hơn nữa tháng sau đi phủ thành dự thi ngồi cũng chính là hắn đại bá ra xe la. Lưu gia người, đặc biệt Lưu Xuân kỳ thật cũng không hy vọng vào hôm nay như vậy trường hợp nhìn thấy Tạ Thượng, nếu không phải là trong nhà quá ít, bây giờ nói không tới nơi tới chốn thế tướng mạo cùng Lý Ngọc Phượng tương đối cô nương, hắn cũng không nguyện ý cùng Tạ gia đại gia làm anh em của trèo. Lưu Xuân tuy không biết treo lên đánh cái từ này, nhưng ý tứ lại là hiểu. Hắn không ít nghe người chung quanh nghị luận hắn nhạc phụ tương lai, tiểu thẩm cùng bọn họ dị mẫu đại ca Lý Mãn Độn quan hệ nhàn thoại. Hắn cũng không muốn bị người như vậy chỉ điểm nghị luận. Ăn trứng trà nhận thân thời điểm, Lưu Xuân nhìn Tạ Thượng cũng không đang ngồi, chưa phát giác cũng thư một ngụm trường khí. Lưu gia người đi sau, Lý gia tam phòng người thêm người Quách gia một bàn an tịch. Sau bữa cơm Quách thị đem Lưu gia đưa tới thịt cá bánh đường cũng cùng Lý Mãn Độn Vương thị một phần. Lý Mãn Độn trước mặt thu, trở về liền cho Lục Miêu, khiến hắn lấy về nhà. Lý Mãn Độn không phải thèm ăn Lý Ngọc Phượng con rể hiếu kính.